Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1562, Hồn Châu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily ngay trước thủ hộ boss mặt. Nói đi đào phần mộ. Phù hợp sao? Thú vương xít sắc mặt âm trầm. Thói quen liền nghĩ răn dậy trước mắt tinh linh. Mà khi hắn hồi tưởng lại phần mộ đã hủy. Thú linh mảnh vỡ đã tập hợp đủ. Lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Cũng liền không nói thêm lời cái gì. Tùy ý hắn hai người giày vò đi. Đều chuối tiêu rời đi nơi này. Thú vương xít bộ hành đến mâm tròn vậy. Bắt đầu rồi bước tiếp theo thao tác. Nếu như này hồn ấn đã thành. Kế tiếp muốn làm, chính là tụ hồn, bá. Tại thú vương xít điều khiển. Mâm tròn song song lơ lửng. Ngân bạch sắc quang mang hiện ra. Ở phía trên biến ảo lấy các loại hình dạng. Đến cuối cùng định dạng thành long hình, hào quang nội liễm, này đầu tiểu long dần dần ngưng thực, ở trên mâm tròn nhảy không ngừng, đến cuối cùng lại biến thành khí lưu, chui vào bên trong mâm tròn. Đại ca, ta đã trở về, chuối tiêu khiêng cái cuốc, cao hứng bừng bừng hướng Tô Nhiên hô, hiện tại chúng ta có thể yên tâm người can đảm đào phần mộ. Ta đã cùng thú vương tiền bối chào hỏi, nó đặc biệt phê. Hắc, mặt mũi của ngươi thật là đại. Thế nào, lần này quá ẩn a, Tô Nhiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái cuốc vung mạnh lại là không chút nào chậm. Phần mộ đất quàng, nghiễm nhiên thành một máy đào móc. Ha ha, đại ca ngươi là không biết. Tại lão tam đột phá không được ổ khóa này liên phong ấn. Căn bản không thể phản kháng. Thành việc riêng bia ngắm, ta chuyên môn hướng về phía chỗ yếu hại của hắn bắn. Xác thực đã ghiền, chuối tiêu tại khai mở đào đồng thời, vẫn không quên cảm thán nói. Này tại lão tam phong quang một đời, kết quả là lại là như vậy cái nghẹn khuất chết tiểu này. Thật sự là đáng thương, Tô Nhiên cười lạnh một tiếng. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đều là chính bản thân hắn làm, chẳng trách ai, hơn nữa, ta cũng không thấy hắn phong quang đi nơi nào, ngồi xổm tù cả đời. Thật vất vả xuất ra, còn không yên tĩnh, đã chết cũng xứng đáng, ta cảm thấy có vậy thì, loại này tử tù phạm không đáng đồng tình, không đề cập tới hắn. Đào phần mộ, chuối tiêu hướng phía trước ngôi mộ đào đi qua, vừa hỏi, đại ca, đào lâu như vậy, đào ra không ít bảo bối a, xác thực không ít, ta mới đào không có vài món, vận khí của ngươi cũng quá xong chưa? Chuối tiêu, ngươi nghe nói qua tiểu miêu điếu ngư chuyện xưa sao? Tiệc vui chóng tàn, hai người bọn họ trả lại không có đào hơn mấy phút. Này ngôi mộ đã bị hệ thống cho cưỡng chế đổi mới mất. Đoạn tuyệt bọn họ tiếp tục đào phần mộ ý muốn. Móa, sớm biết không đi tiếp cận cái kia náo nhiệt. Chuyên tâm đào phần mộ không thơm sao? Trong lòng chuối tiêu khỏi phải nói nhiều hối hận. Hấp tấp chạy tới bắn mấy mũi tên. Gì cũng không có gặp may, thật sự là không bằng ở trong này nhiều đào điểm phần mộ. Hiện tại ngược lại tốt rồi, nghĩ đào đều đào không được nữa. Trả lại thất thần làm cái gì? Đi, tìm thú vương tiền bối làm nhiệm vụ đi. Tô Nhiên vẫn chưa thỏa mãn mắt nhìn dưới chân đất trống. Nếu lại cho hắn 3 ngày 3 đêm thật tốt, dù cho không dưới tuyến, cũng phải đem này thời gian lợi dụng hào. 1 phút đồng hồ cũng không thể lãng phí. Đáng tiếc hệ thống không cho hắn cơ hội này. Chỉ có thể như vậy thôi. Đại ca, đừng vội. Nhìn xem ngươi đào chiến lợi phẩm quá. Có hay không ta có thể dùng. Chuối tiêu tò mò tiến đến Tô Nhiên trước người. Muốn biết hắn trong đoạn thời gian này, đến cùng đào bao nhiêu thứ tốt. Có, quan tài, ta đi, ngươi lại liền quan tài đều móc ra. Đây chính là thú linh dành riêng quan tài, thuộc tính nhất định vô cùng không sai. Chuối tiêu tại Vạn Ma Bảo Sơn đào phần mộ thời điểm. Đào ra không ít quan tài, đã sớm biết này thuộc về đặc thù lều vài loại đạo cụ. Tuy nói đồ chơi suối quẩy một chút, lại ảnh hưởng không được thực dụng của nó tính. Tô Nhiên đem một mụn tử sắc quan tài rút xuất ra. Ném trên mặt đất, đây là linh phù quỷ hòm quan tài. Có thể gia tăng nhất định chúng mục tiêu thuộc tính, Điều kiện tiên quyết ngươi muốn ở trong quan tài tính gộp lại nằm đầy một tháng mới được. Đại ca, ngươi là pháp sư chức nghiệp. Chúng mục tiêu thuộc tính có rất lớn tác dụng. Ngươi còn là lưu lại chính mình dùng a, ta cũng đừng không biết phân biệt. Chuối tiêu vội vàng cự tuyệt. Này chúng mục tiêu thuộc tính không chỉ pháp sư có thể sử dụng. Liền chiến sĩ cũng không thể khuyết thiếu. Để cho một mình hắn hưởng dụng này miệng quan tài. Chịu chi có xấu hổ hoa. Còn là ngươi dùng a. Quần của ta pháp đối với chúng mục tiêu yêu cầu không lớn. Tô Nhiên còn có một câu cũng không nói. Đó chính là quan tài có đặc thù hạn chế. Ma giới chủng tộc vô pháp sử dụng. Đi, ta đây liền không khách khí. Chuối tiêu vui thích đem quan tài tu vào bao bọc. Vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Đầu năm nay thật là quái. Tặng lễ đưa quan tài. Trả lại đẹp thành như vậy. Chậc chạc, Tô Nhiên rung đùi đắc ý nói. Cố ý lộ ra nhất phó khinh bỉ biểu tình. Đáng tiếc mặt chăn chiếc vật che chắn. Cũng không có bị chuối tiêu chú ý tới. Cát, này có gì lạ, tựa như vậy quan tài. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Chuối tiêu cười hắc hắc cười. Đem một khỏa trong suốt viên cầu đưa cho Tô Nhiên. Đây là ta đào lên hồn châu. Cùng ngươi kia tàn hồn hẳn có lấy nhất định liên quan đến. Quyền đương quan tài đáp lễ. Hồn châu, nghe được này viên cầu danh tự. Tô Nhiên nhất thời tới hào hứng. Không có nhiều lời khách sáo. Đem viên cầu rời đi trước mắt. Tò mò nhìn lên hồn châu thuộc tính giới thiệu. Hồn châu, đặc thù, dự trữ hồn phách dụng cụ. Có được đặc thù chữa linh hiệu quả. Chú thích, chỉ có thể ở đặc biệt trong không gian sử dụng. Rời đi này không gian tiêu thất, ta đi, thật đúng là nguyên bộ đạo cụ, may mắn bị ngươi đào được, thiếu chút bỏ qua, Tô Nhiên mừng rỡ không thôi nói. Đối với cái này khỏa hồn châu càng xem càng hưng phấn. Đang muốn đem tàn hồn móc ra, thử một chút hồn châu hiệu quả, sau lưng vang lên thú vương xít thanh âm, tử linh, không nghĩ tới vận khí của ngươi thật sự là không sai. Liền hồn châu cũng có thể móc ra. Thú vương xít đứng sau lưng Tô Nhiên 2 mét. Thú linh hồn ấn bị nó thu nạp tại trước ngực. Giống như là hộ tâm kính đồng dạng. Vô cùng dễ làm người khác chú ý. Ánh mắt của nó khóa chặt tại Tô Nhiên trong tay hồn châu phía trên. Có chút buồn vô cớ như mất. Đáng tiếc thú linh tinh phách không có tìm được. Nói cách khác, này hồn ấn hội càng hoàn chỉnh. Tiền bối. Là chuối tiêu vận khí không tệ, không phải là ta đào. Tô Nhiên chỉ bên cạnh chuối tiêu, cũng không có đem công lao kéo qua đi. Tò mò hỏi, ngài nói tinh phách, cùng thú linh hồn ấn có cái gì liên quan? Người tinh thần phân ba hồn bảy vía, kia hồn có ba, vừa là thiên hồn, hai vì địa hồn, ba vì mệnh hồn, kia phách có bảy, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí. Tứ phách phi lực, ngũ phách trung su, lục phách phi tinh, thất phách phi anh, hồn vì dương, phách phi âm, thú vương xít đối với hồn phách phương diện này hiểu rõ vô cùng. Phân tích lên đạo lý rõ ràng, thú tộc cũng là có hồn phách chi phân, mà này thú linh cũng như thế. Này hồn ấn đại biểu chính là thú linh mệnh hồn, đáng tiếc thú linh thiếu hụt tinh phách, chỉ có thể duy trì lúc ban đầu hình thái không rơi vào luân hồi. Muốn triệt để cho thú linh thức tỉnh, chỉ có hồn phách triệt để ngưng tụ mới được. Có này hồn châu, dù cho tinh phách chỉ còn sợi vài, cũng có thể thay nghén thành hình. Đã minh bạch, Tô Nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn hiện tại mới biết được, đào ra có đạo tàn hồn là thú linh tinh phách, kia giá trị cũng liền không cần nói cũng biết. Cách chương.